Thiên Nam Tử, chương 21, nhận sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ có câu thường nói, ban đêm chớ vào rừng, nhưng lúc này Thanh Thiện cùng Tâm Nhiên đã khởi hành, mục tiêu là phương Bắc. Tất nhiên bọn họ đi đường rừng rồi. Ban đêm, khi Thanh Thiện trợ giúp Tâm Nhiên gia tăng công lực cũng có vài vị khách không mời mà đến. Đó là mấy con quái xà, cóc đỏ, rết đỏ. Nhìn kích thước của mấy loại, Thanh Thiện có thể khẳng định chúng là loài kịch độc. Hắn vừa muốn động thủ thì đám động vật đó dừng cách hắn 4-5 mét không dám tiến lại, dường như có điều gì kiêng kỵ hắn. Vì vậy Thanh Thiện mới không ra tay, sau đó, nghĩ tới hắn từng nuốt lượng lớn máu của ngũ ảnh xà, có thể vì thế mà bọn chúng kiêng kỵ. Chỉ là một lúc sau hắn mới biết vì sao đám động vật này tiến tới, chính là do linh khí quy tụ tại đây quá đậm. Ngay khi linh khí bắt đầu tản dần, đám động vật liền tự động rút lui. Biết được đám độc vật còn phải tránh hắn, Thanh Thiện không do dự cùng Tâm Nhiên khởi hành trong rừng. Bởi muốn cắt đứt sự truy đuổi của đám sát thủ chỉ còn cách này mà thôi. Hiện tại, với công lực trong nội thể của Tâm Nhiên, việc đi lại trong rừng không còn khó khăn, tai, mắt đều nhạy bén hơn xưa. Khi nãy vừa tỉnh lại, nàng còn hưng phấn luyện một lần ngọc nữ kiếm pháp. Quả nhiên khiến nàng kinh hỉ, tuy còn hơi chút ngượng ngập nhưng về căn bản đã luyện đúng. Linh khí ngấm vào thân thể, không những tăng cường chân khí cho nàng, nó còn cải tạo xương cốt, vì thế nàng mới dễ dàng luyện kiếm được. Bạn làm sao mà xung quanh lại xuất hiện nhiều đốm trắng vậy, hơn nữa tự nhiên trong nội thể của mình lại sinh ra một cỗ chân khí. Tâm Nhiên đang rất vui, lúc này khởi hành, mới nhân dịp hỏi. À, mình cũng không rõ lắm, do tâm pháp tu luyện mà thôi, thứ đó có tác dụng chữa thương tốt. Mình cũng nhân tiện dẫn nó chuyển thành chân khí cho bạn. Thanh Thiện cũng nói, vậy sau này chúng ta có thể thường xuyên làm vậy, chân khí của chúng ta không phải nhanh chóng mạnh hơn sao? Tâm Nhiên càng vui mừng nói, bởi nàng được hắn nói, chân khí trong nội thể càng mạnh võ công càng cao. Điều này không thể lúc nào cũng được, thứ nhất chỉ khi nào mình bị nội thương mới có thể sinh ra, thứ hai, chúng ta không thể liên tục hấp thu nó. Thanh Thiện thở dài nói, không phải hắn không muốn, nhưng chuyện thứ nhất đã miễn cưỡng. Cái thứ hai mới là chính, vừa nãy chính bản thân hắn cảm giác kinh mạch có chút tê dại, tựa như kim châm, bởi linh khí hắn hấp thu đã tới cực hạn của kinh mạch chịu đựng, nếu hấp thu thêm nữa, có khả năng sẽ vỡ kinh mạch. Tại sao, bạn cũng nhận ra chân khí chạy bên trong kinh mạch, bạn nghĩ xem, nếu khi chân khí bạn nhiều quá mức chịu đựng của kinh mạch, lúc đó nó sẽ phá nát kinh mạch. Thanh Thiện giải thích, vậy làm sao bây giờ, có cách nào khiến kinh mạch chắc hơn không? Hiện tại không có cách nào nhanh cả, chỉ có không ngừng dùng chân khí tôi luyện kinh mạch, dần dần nó sẽ tiếp nhận được càng nhiều chân khí. Ngay cả Thanh Thiện cũng không có cách nào khả thi, nếu không hắn đã nghĩ cách gây thương tích cho mình mà hấp thu càng nhiều chân khí. Bất quá chỉ tại hư thiên quyết quá ư nghịch thiên, ngay cả linh khí cũng nồng đậm như vậy. May mắn hơn nữa, hắn được xà đan của ngũ ảnh xà cùng Ngộ Tuệ tẩy kinh phạt tùy cho mình. Nên kinh mạch chắc chắn hơn Tâm Nhiên, vì thế cơ thể mới có thể hấp thu nhiều như vậy chân khí. Hai người vì muốn cắt đuôi đám sát thủ, vì thế đi suốt một đoạn dài trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác đã khá xa, tự nhiên Thanh Thiện cảm giác chân khí có chút kích động, mà bên ngoài, linh khí có chút đậm hơn ban nãy. Tuy không hiểu lý do, nhưng hắn cùng Tâm Nhiên liền dừng lại, hai người liền ngồi xuống tu luyện. Tâm Nhiên tuy không hiểu, có điều thấy hắn bảo mình vậy, cũng ngồi xuống. Thanh Thiện cũng ngồi xuống tĩnh tọa cảm nhận xung quanh một chút, hắn liền tìm ra nguyên nhân. Khi xưa Ngộ Tuệ có nói qua với hắn, khi luyện công tốt nhất là vào các thời điểm 11 giờ. 1 giờ sáng, 5 giờ, 6 giờ sáng, chưa từ 11 giờ, 1 giờ chiều, buổi tối 5 giờ, 6 giờ, hắn lúc đó không rõ, nhưng lúc này tại trong rừng cảm thấy linh khí sinh ra liên miên không dứt, hắn biết rằng, tại những thời điểm này, linh khí là nồng đậm nhất. Nhưng hắn cũng không dám tu luyện, bởi chỉ cần hắn tu luyện có thể 2-3 ngày không tỉnh lại, mà lúc này quả cực kỳ nguy hiểm. Nhận thấy Tâm Nhiên đang tu luyện, hắn liền lấy ra bộ quyền pháp rồi tự luyện, vì không muốn kinh động tới nàng, hắn cũng không dùng chân khí. Bất quá đang luyện, điều khiến hắn để ý, đám linh khí tự động thẩm thấu vào thân hắn, một phần vào đan điền, một phần lại vào cơ bắp xương cốt. Theo dõi một hồi, hắn chắc chắn rằng, linh khí chính là ngấm vào xương cốt cơ bắp mà không đi vào kinh mạch, phát hiện này khiến hắn mừng phát điên, dù chưa biết linh khí ngấm vào cơ bắp xương cốt có tác dụng thế nào, nhưng khẳng định không xấu, chỉ cần không hấp thu quá nhiều vào đan điền cùng kinh mạch là được. Hơn nữa hắn còn phát hiện cơ bắp xương cốt càng mệt mỏi thì linh khí càng thẩm thấu nhanh hơn, mà lúc đó từng cơ nhục xương cốt lại vô cùng thoải mái, cảm giác cơ nhục xương cốt mềm dẻo ra không ít. Cần tiêu hao thể lực nhanh nhất. Trong đầu nghĩ như vậy, hắn liền thay đổi cách luyện quyền pháp, ban đầu lúc nhanh lúc chậm, chân khí trầm ổn, lúc này thì nhanh vô cùng, càng đánh càng nhanh, cơ nhục cũng gồng cứng hết cỡ. Quả nhiên như hắn dự đoán, mồ hôi chảy càng nhiều, xương cốt cơ nhục càng mệt mỏi, tốc độ thẩm thấu của linh khí càng kinh người. Tuy mệt mỏi nhưng hắn cảm giác cơ nhục xương cốt dẻo dai mà săn chắc rất nhiều. Làm cách nào có thể hấp thu toàn bộ dẫn vào xương cốt đây? Vừa đánh quyền để xương cốt có thể hấp thu nhanh nhất linh khí, hắn lại vừa nghĩ. Đáng tiếc 2 tiếng qua đi quá nhanh, linh khí trong khu rừng bắt đầu ít dần đi. Lúc này Thanh Thiện chuẩn bị đánh thức Tâm Nhiên tỉnh dậy. À, chuyện gì vậy, tại sao linh khí chợt ít đi vậy? Không cần hắn đánh thức nàng cũng vừa tỉnh lại, bởi vì linh khí ít hơn lúc vừa rồi rất nhiều, tựa như sụt giảm mấy lần liền. Ai, vào các thời điểm nhất định trong ngày, linh khí sẽ tự động sinh ra. Sau đó Thanh Thiện nói cho nàng các thời điểm luyện công thích hợp nhất. Hai người tiếp tục đi, Tâm Nhiên cũng không thấy chút mệt mỏi cũng như buồn ngủ, vừa rồi lại còn hấp thu không ít chân khí, cảm giác thân thể không gì tốt hơn. Có người, tai của Thanh Thiện cực kỳ linh mẫn, từ xa hắn đã nghe tiếng hai người đang nói chuyện, hơn nữa mơ hồ có ánh lửa phía rất xa. Mà đó là lại hướng bắc, hắn vốn định đi vòng qua, nhưng nghĩ lại, bọn họ không thể là đám sát thủ, chính vì thế mà tiến về phía đó. Đi thêm một lúc quả có hai người đang ngồi quanh đống lửa, đó là một nam, một nữ, tuổi tác có thể dễ dàng nhìn ra, hai người đều đã quá 60. Khi mới đến Thanh Thiện còn tưởng chỉ là người thường, chỉ là ngoài ý nghĩ của hắn, thứ nhất cả hai đều già cả, lại ở trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, Thanh Thiện liếc qua, đôi mắt của hai người rất sáng, đến hắn nhìn vào cũng phải quay đi. Cao thủ công lực cao hơn cả Trương Hồng, Thanh Thiện liền đoán, nhưng hắn không cảm giác sát khí của hai người. Hai bác có thể cho chúng cháu ngồi cùng được không? Thanh Thiện liền tiến lên nói, tư chất rất tốt, nhất là nữ nhân, đáng tiếc phát hiện hơi muộn. Lão bà nhìn chằm chằm Tâm Nhiên đánh giá, Tâm Nhiên thấy không khí có chút quỷ dị, cảm giác hơi hoang đường, liền nắm lấy tay, hơi nép sau lưng hắn. Ồ, mời hai người ngồi, ban đêm trời lạnh, càng đông càng vui. Lão giả phía bên kia cười rất thân thiện mời hai người ngồi. Thanh Thiện cũng không khách khí, dẫn theo Tâm Nhiên đi tới bên đống lửa ngồi xuống. Chỉ là, lão bà kia chốc chốc lại nhìn Tâm Nhiên, sau đó lẳng lặng cho thêm củi, một lần nhìn Thanh Thiện cũng không có, còn lão giả lại thân thiện bắt chuyện hai người. Không biết hai bác xưng hô thế nào ạ, Thanh Thiện hướng lão giả hỏi. À, lão già ta tên Phong Long, lão bà của lão tên Nguyệt Lệ, không biết hai bạn trẻ tên gì, sao còn trong rừng giờ này. Lão giả nói, cháu tên Thanh Thiện, bạn ấy tên Tâm Nhiên, chúng cháu là bị người khác truy đuổi, vì vậy mới trốn trong này. Thanh Thiện không che giấu nói, bởi trên áo hắn còn dính vết máu. Ừm, võ công không tệ, cháu là môn đồ của ai vậy? Lão giả lại hỏi, sư phụ cháu là Đại Hòa Thượng Ngộ Tuệ. Ồ, hóa ra là hắn, hèn gì võ công cậu cao như vậy? Lão giả lại nói, hừ, cao gì chứ, không phải cũng bị người khác sát hại sao? Lão bà vừa nhìn Tâm Nhiên lần nữa, vừa nói, cái gì, sư phụ cháu bị chết rồi ạ, vì sao người lại chết, à không, là ai giết người ạ, hai bác có thể nói cho cháu không? Thanh Thiện giật mình nói, trong thư rõ ràng sư phụ bảo đã chuyển chỗ, bảo hắn đừng đến tìm, ai ngờ tới nơi đây, có người nói sư phụ hắn bị sát hại. Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng hắn rất yêu quý vị sư phụ từ ái này, Ngộ Tuệ không những dạy hắn võ công còn cứu hắn, lúc trước còn để lại vài trang võ công cho hắn. Có thể sư phụ cực kỳ quan tâm hắn, bảo sao giờ hắn không kích động. Nói ngươi thì được gì, võ công hắn cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, sư phụ ngươi cùng sư đệ của hắn liên thủ còn bị thua. Chúng ta hai người liên thủ chỉ đánh ngang ngửa hắn, với ngươi thì làm được gì? Lão bà lần nữa lên tiếng. Vậy đối phương là ai, hai bác có thể nói cháu biết không? Thanh Thiện không cam lòng, hỏi lại. Với hắn, hiện tại mới tu luyện tầng 5 hư thiên quyết, nếu tiến tới tầng 6, tầng 7, lúc đó chắc chắn có thể trả thù. Nói cho cậu cũng không sao, hắn là Hoàng La, là sư huynh của sư phụ ngươi, bất quá hắn đã bị sư tổ cậu trục xuất sư môn từ lâu. Lão giả Phong Long bên cạnh nói. Vậy sư huynh Huyền Hải, huynh ấy không sao chứ? Chợt nghĩ tới vị sư huynh, Thanh Thiện liền hỏi. Sư huynh ngươi thì không sao, bất quá một vị sư muội của ngươi bị Hoàng La bắt giữ, hắn bắt sư phụ ngươi giao ra cái gì đó, bất quá nghe sư huynh ngươi nói, khi thất bại, sư phụ ngươi đã hủy nó trước mặt Hoàng La. Phong Long liền nói, sư muội, sư phụ cháu không nhận nữ đệ tử nào nữa cả. Thanh Thiện nghi hoặc hỏi, bất quá nói đến đây, hắn nghĩ đến một nữ nhân, nàng là Ngọc Thảo, lần đó hắn gặp trong Thiên Nam Tử. Nàng là con của sư thúc ngươi, tên Ngọc Thảo, chúng ta thiếu cha nàng một ân tình, vì thế mới tìm cách cứu nàng. Vậy, đối phương bắt sư muội cũng ở gần đây à? Có chút bất ngờ hắn liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, hắn thì thật sự gần đây, chỉ là chúng ta không biết vì sao đánh nhau vài chục trận mà hắn cứ loanh quanh cái vùng này. Phong Long nói, hừ, hắn dẫn chúng ta đi khắp vùng phía nam, sau đó đi tới đây thì cứ quanh quẩn đây, lão tặc chết tiệt. Lão bà bên cạnh nói thêm, sự thật hai người cũng không biết nhiều lắm về trận chiến của Mộ Tuệ, chỉ là Trần Dư đến thỉnh hai người, nên họ mới truy đuổi Hoàng La, cướp người trở về. Bất quá võ công của Hoàng La quá cao, hai người hợp lực chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh. Mà Hoàng La lại còn có hai đồ đệ một nữ, một nam, vì thế hai người bại nhiều hơn thắng. Tuy vậy hai người đều một mực truy đuổi, cứ vậy kéo dài ra gần một năm trời. Tâm Nhiên, cháu có muốn nhận ta làm sư phụ không? Bất chợt lão bà Nguyệt Lệ nói, câu hỏi này khiến cả Phong Long cùng Thanh Thiện đều ngó sang hai người. Tâm Nhiên thì lại lúng túng, ánh mắt đều nhìn vào Thanh Thiện. Hừ, sư phụ hắn cũng chỉ ngang ngửa với ta, chỉ cần theo ta, võ công cháu còn cao hơn hắn. Lão bà lại nói, nhưng cháu đang tu luyện Thiên Nam Tâm Quyết còn có Ngọc Nữ Kiếm. Tâm Nhiên khẽ nói, không sao cả, sau này ta truyền cho cháu Tử Nguyệt Thiên Tâm Kinh, chắc chắn hơn cái tâm pháp kia, võ công chúng ta cũng thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Thanh Thiện thấy tự nhiên có sự tốt như vậy, hắn rõ ràng biết mình không thể là sư phụ tốt bởi kiến thức của hắn còn quá thiếu sót, huống chi còn có thể dạy sai cho nàng. Này có sư phụ như vậy cầu còn không được nữa là. Tâm Nhiên, bạn nên đáp ứng đi. Thanh Thiện bên cạnh khuyên, mấy ngày gần đây, Tâm Nhiên như dựa cả vào hắn, thấy hắn nói, nàng liền đáp ứng. Tâm Nhiên được hắn nói cách nhập môn, sau đó dập đầu ba cái trước lão bà Nguyệt Lệ. Quá tốt, con đứng lên đi, con là đệ tử duy nhất của Nguyệt Lệ ta, tất cả những gì biết ta sẽ truyền hết cho con. Lão bà tiến lên nâng nàng dậy, sau đó nói, lão già tiểu tử, bảo vệ hai ta một lát, ta cần tẩy tùy thông mạch cho đệ tử ta. Nguyệt Lệ lão bà đưa cho nàng hai viên hoàn thuốc màu đỏ, sau khi Tâm Nhiên uống vào, Nguyệt Lệ liền áp hai tay vào sau lưng nàng. Thanh Thiện vừa quan sát hai người vừa cảnh giới xung quanh, chỉ thấy khuôn mặt Tâm Nhiên lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi liên tục toát ra trên đầu nàng từng hơi khí màu trắng. Chỉ chưa tới 30 phút, lão bà Nguyệt Lệ đã uể oải đứng dậy, Tâm Nhiên vẫn ngồi tại chỗ. Nàng bên trong người, kinh mạch cùng xương cốt cũng không có cứng cáp như ta tưởng, có phải ngươi dẫn chân khí đả thông vài kinh mạch cùng từng tẩy tùy cho nàng? Lão bà đứng dậy, hướng Thanh Thiện hỏi, bởi muốn tẩy tùy cho người khác thứ nhất cần thuốc dẫn kích thích, sau đó là dùng chân khí cường đại đả thông. Có điều Thanh Thiện dùng thuốc dẫn chính là linh khí, còn với chân khí bản thân, mặc dù không đủ đả thông toàn bộ nhưng cũng đủ 2/3 kinh mạch. Chính vì vậy, chỉ chưa tới một tiếng lão bà đã đả thông gần hết kinh mạch của nàng trừ hai đại huyệt thuộc Nhâm Đốc Nhị Mạch. Hai huyệt này bất cứ võ giả nào đều mong muốn đả thông, bởi như vậy chân khí toàn thân sẽ không còn chút cản trở, chân khí liên miên bất tận. Cháu là muốn giúp nàng tăng tiến, chỉ là công lực không đủ, chỉ giúp nàng được có vậy. Nguyệt Lệ nhìn kỹ hắn, sau đó có chút thưởng thức nói. Không tệ chút nào, chỉ mới từng này tuổi công lực đã tới mức này. Nguyệt Lệ nói, hắn đúng là rất tốt, lúc đầu ta cũng có chút nhìn nhầm hắn a, ban nãy còn hỏi rất nhiều vấn đề làm khó ta nữa, không ngờ kiến thức hắn khá như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Long bên cạnh nói, quả thật ban nãy có rất nhiều điều hắn tìm lão hỏi. Từ việc dùng linh khí dẫn nhập vào xương tủy, cho tới việc tu luyện kinh mạch nhanh nhất. Tất cả đều hỏi đúng trọng tâm, lão hơn 50 năm luyện võ, kinh nghiệm đúc rút cũng bị hắn hỏi bằng sạch. Cách chương.